Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2415, thần linh tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Du trong đôi mắt thần sắc không ngừng biến hóa, một là đang nghĩ, Trương Nhược Trần vì sao để nàng tự mình đi tìm người, hai là đang tự hỏi, Trương Nhược Trần là như thế nào biết, có một cái Côn Lôn giới nữ tử tới địa ngục giới. Chẳng lẽ trong địa ngục giới, giấu giếm có tu sĩ Côn Lôn giới. Ba là đang suy nghĩ, việc này có thể hay không trêu đến thần linh chú ý, có thể hay không cho hạ tộc tộc nhân mang đến tai nạn. Sau một lúc lâu, Hạ Du rất là thận trọng, truyền âm hỏi. Rốt cuộc là ai? Nguyệt thần đệ tử, Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nhịn không được hỏi. Làm sao ngươi biết nàng tới địa ngục giới? Trương Nhược Trần đem Mộc Linh Hy vòng ngọc không gian lấy ra ngoài, nói. Biết ta tại sao phải trên sinh tử đài hung hăng giáo huấn Ma La chiến đế sao? Cũng là bởi vì vòng ngọc này, nó là ta đưa cho Mộc Linh Hy đồ vật. Hạ Du có chút thở dài một hơi, nói. Cho nên ngươi là thông qua vòng ngọc này, suy tính ra Mộc Linh Hy tới địa ngục giới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hạ Du vốn còn muốn hỏi, Mộc Linh Hy đi vào địa ngục giới mục đích. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi vấn đề này, quá ngu một chút, thế là, ngậm miệng lại. Lấy Trương Nhược Trần giờ này ngày này thân phận và địa vị, tại địa ngục giới, bảo vệ một cái Mộc Linh Hy, cũng không phải việc khó. Trừ phi Mộc Linh Hy vận khí quá nát, đã rơi vào trong tay địch nhân của Trương Nhược Trần. Hạ Du điều tra Trương Nhược Trần tư liệu, đương nhiên biết Mộc Linh Hy là ai, có thể xưng Trương Nhược Trần tại thiên đình bên kia đệ nhất hồng nhan. Trương Nhược Trần nếu đem việc này giao cho nàng, tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận, tuyệt không thể tiết lộ phong thanh. Hạ Du nói, ngươi gia nhập địa ngục giới, giết chết vô số thiên nô, thậm chí bao gồm Man Kiếm Đại Thánh, Mộc Linh Hy nhất định gặp các phương xa lánh, đương nhiên không cách nào tại Quảng Hàn giới tiếp tục chờ đợi, đi vào địa ngục giới đầu nhập vào ngươi, ngược lại là một kiện có thể lý giải sự tình. Chỉ bất quá, ngươi có thể đoán được Mộc Linh Hy tới địa ngục giới, Ma La Chiến Đế có thể hay không cũng đoán được. Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sợ hắn? Trương Nhược Trần nói, Hạ Du trên mặt hiện ra một đạo ý cười, nói. Lấy ngươi ý kiến, Mộc Linh Hy sẽ đi một con đường nào đến địa ngục giới? Trương Nhược Trần sớm đã phân tích qua rất nhiều lần, nói. Côn Lôn giới cùng địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà cách gần nhất địa phương, cũng cách xa nhau 1 năm ánh sáng tả hữu, đại khái 200.000 ức dặm, ngoại trừ thần linh, không người nào có thể vượt qua. Cho nên, thứ nhất bài trừ nàng vượt qua tinh không tới khả năng. Hoàng Tuyền Tinh Hà chiều dài, cũng chính là toàn bộ địa ngục giới lớn nhỏ, vượt qua 100.000 năm ánh sáng. 1 năm ánh sáng khoảng cách nhưng thật ra là gần vô cùng, có thể nói Côn Lôn giới cùng địa ngục giới, đã gần tại gang tấc. Hệ Ngân Hà đường kính đại khái 100.000 năm ánh sáng, là đã biết trong vũ trụ mấy trăm tỷ cái tinh hệ một trong đó có chút tinh hệ đường kính có thể đạt tới mấy trăm vạn năm ánh sáng. Cho nên, địa ngục giới chiều dài 100.000 năm ánh sáng, tại trong vũ trụ, không tính quá lớn. Nếu không phải vẫn thần đảo chủ lưu lại trận pháp, Côn Lôn giới cùng xung quanh tinh không, đã sớm bị Hoàng Tuyền Tinh Hà thôn phệ cùng đồng hóa. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn giới cùng địa ngục giới các đại truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian, đều có địa ngục giới trọng binh chấn giữ, Mộc Linh Hy hẳn là rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên, cũng có thể bài trừ rơi. Ta cho rằng, lớn nhất khả năng, nàng hẳn là đi là Tam Đồ Hà lưu vực. Côn Lôn giới có một chỗ lỗ hổng không gian đặc thù, cùng địa ngục giới Tam Đồ Hà lưu vực tương liên, tăng thêm Tam Đồ Hà lưu vực rộng lớn, địa ngục giới không cách nào hoàn toàn chấn giữ, nơi đó trở thành dễ dàng nhất tiến vào địa ngục giới địa phương. Du Hoàng nghe xong Trương Nhược Trần phân tích, lắc đầu, nói. Tam Đồ Hà bị quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc khống chế, đi nơi đó quá nguy hiểm. Mà lại, coi như tiến vào địa ngục giới, cũng tại trung tam tộc trên địa bàn, muốn đi vào bất tử huyết tộc vẫn như cũ vô tận xa xôi. Không đi truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian, nàng khả năng mãi mãi cũng không đến được bất tử huyết tộc lãnh địa. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, hỏi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đi con đường nào? Du Hoàng nói. Đối với tu sĩ Côn Lôn giới mà nói, có lẽ Tam Đồ Hà là duy nhất lỗ hổng. Thế nhưng là, đối với thiên đình chỗ tinh vực tu sĩ mà nói, tiến vào địa ngục giới phương thức kỳ thật rất nhiều. Địa ngục giới quá lớn, thập đại tộc khống chế khu vực hạch tâm, không đến Hoàng Tuyền Tinh Hà một nửa. Càng rộng lớn hơn tinh không, ở vào tiểu tộc, thế lực nhỏ, bộ lạc nhỏ tranh đấu lẫn nhau khu vực hỗn loạn, cũng là thập tộc các đại thế lực ở giữa âm thầm đánh cờ địa phương, lợi ích tranh đấu phi thường kịch liệt, lẫn vào trong đó thiên đình giới tu sĩ không phải số ít. Mộc Linh Hy muốn đến địa ngục giới tìm ngươi, khẳng định là đem huyết thiên bộ tộc rực thế giới, xem như mục đích của mình. Nếu như ta là nàng, bước đầu tiên khẳng định là tới trước địa ngục giới khu vực biên giới. Bước thứ hai, tốn hao thánh thạch, đi thế lực ngầm phương pháp, thông qua không nhận thập tộc, vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện giám thị không gian truyền tống trận, lén qua đến huyết thiên bộ tộc rực thế giới. Địa ngục giới khu vực biên giới, thế lực ngầm đông đảo, tương đối nổi danh có vô gian các, càn khôn nhất khí đường, quỷ thuyền minh, thần nữ thập nhị phường. Danh xưng địa ngục giới trong thế giới hắc ám thập đại cự đầu. Mỗi một cự đầu, đều có thần linh tọa chấn, thế lực phi thường khổng lồ, cho dù là vận mệnh thần điện đều không thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Du Hoàng tiếp tục nói ra, từ địa ngục giới khu vực biên giới, đến huyết thiên bộ tộc rực thế giới, có một chỗ con đường phải đi qua, tên là băng vương tinh. Xác thực nói, là thế giới hắc ám tu sĩ con đường phải đi qua. Trương Nhược Trần nói, nếu là thông hướng huyết thiên bộ tộc rực thế giới con đường phải đi qua, vì sao huyết thiên bộ tộc thần linh, không trực tiếp đem băng vương tinh phá hủy, chặt đứt con đường này? Du Hoàng lắc đầu, nói, băng vương tinh là một viên cấp 8 tinh cầu, so phổ thông thánh môn tinh cầu lớn chục tỷ lần, phía trên ở lại có mấy vạn ức sinh mệnh có trí tuệ, tu sĩ vô số kể, phổ thông thần linh căn bản hủy không được nó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, băng vương tinh lợi ích quá phong phú, huyết thiên bộ tộc các đại thế lực ở nơi đó đều có sản nghiệp, bao quát các ngươi huyết tiệt gia tộc. Phá hủy băng vương tinh, tương đương với gãy mất một đầu tài lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, băng vương tinh chủ nhân, nghe nói là phi thường khó lường nhân vật, cùng bất tử thần điện quan hệ mật thiết. Chính là đủ loại quan hệ này điệp ra, dẫn đến băng vương tinh trở thành một chỗ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể quản địa phương, các đại thế lực hắc ám hung hăng ngang ngược, âm u giao dịch nhiều vô số kể. Ngươi muốn ta đi tìm nàng, ta mục đích duy nhất, khẳng định là băng vương tinh. Mà lại, ngươi tốt nhất cho ta một viên huyết tiệt gia tộc lệnh bài, dạng này, tại băng vương tinh, ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ngươi so ta hiểu rõ hơn địa ngục giới, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm nghĩ, nếu vô gian các tại trong thế giới hắc ám thế lực khổng lồ, ngược lại là có thể xin mời sư tôn xuất mã, hỗ trợ tìm kiếm Mộc Linh Hy. Một sáng một tối, đồng thời tiến hành. Trước kia là lo lắng, để vô gian các nhúng tay chuyện này, sẽ ngược lại hại Mộc Linh Hy. Hiện tại, nếu biết thần linh cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được, Trương Nhượng Trần tự nhiên cũng liền càng thêm lớn gan một chút, làm việc có thể hơi buông tay buông chân. Chủ nhân, Thanh Thịnh Đại Thánh đến đây bái phỏng. Chu Chân đi tới, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần nói, tới ngược lại là thời điểm, mau đem Tam Bá mời tiến đến. Chu Chân lui xuống, một lát sau, Thanh Thịnh Đại Thánh cùng một vị lão giả áo đen, song song lấy đi vào Hãn Hải Trang Viên. Thanh Thịnh Đại Thánh uy vũ bất phàm, tóc đỏ như máu, cùng nhau đi tới, cho Chu Chân, Liễm Hy bọn người tạo thành áp lực thật lớn, nhao nhao không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Thế nhưng là, cùng hắn đồng hành vị lão giả kia, trên thân lại một tia thánh uy đều không có, cho người ta một loại giản dị tự nhiên, cảm giác cao thâm khó dò. Du Hoàng nhìn lão giả kia một chút, vốn là gặp không sợ hãi nàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên đứng lên thân, lui qua một bên. Trương Nhượng Trần gặp nàng biểu hiện như thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi cẩn thận quan sát lão giả áo đen kia. Càng xem, trong lòng càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn không tại trong không gian, phảng phất hành tẩu tại một thế giới khác. Mặc dù trên người hắn một tia khí thế đều không có, thế nhưng là, theo hắn từng bước một đến gần, Trương Nhược Trần trong lòng áp lực lại càng lúc càng lớn. So vô thượng cảnh đại thánh còn đáng sợ hơn, không cần đoán cũng biết, nhất định là thần linh không thể nghi ngờ. Trương Nhượng Trần đứng người lên, hai tay ôm quyền, nói. Vãn bối bái kiến thần linh. Thiên Triệt Thần Điện điện chủ Nguyên Giật, trên khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn, hiện ra một đạo nụ cười hiền hòa, nói. Nhược Trần công tử vì bất tử huyết tộc cùng huyết thiên bộ tộc lập xuống cái thế kỳ công, lão phu rất là bội phục, đã sớm muốn đến đây bái phỏng. Chu Chân cùng Liễm Hy bọn người, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, Trương Nhược Trần tại địa ngục giới địa vị, đã đạt tới tình trạng đáng sợ như vậy. Ngay cả thần linh đều tự mình đến đây bái phỏng. Du Hoàng hướng lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Thiên Triệt Thần Điện điện chủ chú ý tới nàng, nói. Hạ Du, ngươi khoan hãy đi, lão phu tới đây, cũng có gặp ngươi ý tứ. Du Hoàng dừng bước lại, thế nhưng là gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có bởi vì đối phương là thần linh, liền lộ ra nịnh nọt cùng hèn mọn chi sắc, một bộ không muốn hiểu bộ dáng. Thanh Thịnh Đại Thánh giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Trần, vị này chính là Thiên Triệt Thần Điện điện chủ, huyết thiên bộ tộc thần linh một trong. Trương Nhượng Trần trong lòng hoang mang, trong nháy mắt tiêu tán, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Thiên Triệt Thần Điện cùng Hạ Du chỗ hạ tộc đều ở vào huyết thiên bộ tộc rực thế giới Nam Lĩnh, là trong Nam Lĩnh hai thế lực tương đối cường đại. Hạ tộc lão tổ vẫn lạc về sau, Thiên Triệt Thần Điện một mực tại từng bước xâm chiếm hạ tộc lãnh địa, song phương oán hận chất chứa quá sâu. Hạ tộc tộc nhân tiếp cận 300 tỷ, có được 7 tòa thánh thành, thánh cảnh tu sĩ vô số kể. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy giao chiến xuống tới, hạ tộc tổn thất nặng nề, 7 tòa thánh thành bị mất 4 tòa. Cách diệt tộc, đã không xa. Địa ngục giới chính là tàn khốc như vậy, nội bộ thế lực minh tranh ám đấu, cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Không có thần linh chấn giữ thế lực, bị có thần linh chấn giữ thế lực chiếm đoạt là không thể bình thường hơn được sự tình. Du hoàng trên thú thiên chi chiến biểu hiện ưu tú, lại ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, nhất định đạt được bất tử huyết tộc trọng điểm bồi dưỡng, tương lai rất có thể trở thành chân thần. Thiên triệt thần điện điện chủ Nguyên Giật chỉ là một vị ngụy thần, làm sao có thể không kiêng kỵ. Một khi du hoàng thành thần, cái thứ nhất thu thập, khẳng định là hắn. Thiên triệt thần điện điện chủ đương nhiên có thể đem du hoàng gạt bỏ trong trứng nước, thế nhưng là, du hoàng phía sau, lại đứng đấy Trương Nhược Trần. Trải qua trên thú thiên chi chiến sự tình, tất cả mọi người nhìn ra được, Trương Nhược Trần coi trọng cỡ nào du hoàng. Hắn nếu là dám động du hoàng, Trương Nhược Trần sao lại không trả thù thiên triệt thần điện. Nếu như thiên triệt thần điện không phải huyết thiên bộ tộc thế lực, mà là bộ tộc khác lấy Nguyên Giật thần linh thân phận, đều chắc chắn sẽ không sợ hãi Trương Nhược Trần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, huyết tuyệt chiến thần thành huyết thiên bộ tộc đại tộc tể, Trương Nhược Trần thâm thụ coi trọng. Kể từ đó, Nguyên Giật liền không thể không hạ thấp tư thái, chủ động bái phỏng Trương Nhược Trần. Đương nhiên, chân chính đè sập Nguyên Giật nhưng thật ra là huyết hậu trước đây không lâu, truyền đi một đạo thần dụ. Ta rất xem trọng hạ du, thả hạ tộc một ngựa, được chứ? Du hoàng có thành tựu thần chi tư, mỹ mạo động lòng người, lại được Trương Nhược Trần chiếu cố, huyết hậu tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng sợ là đã đem nàng coi là con dâu của mình. Đối với nàng sự tình, cũng liền coi trọng một hai phần. Huyết tuyệt gia tộc bây giờ như mặt trời ban trưa, huyết hậu trước đây không lâu mới chém một vị ngụy thần lập uy, lại đấu chiến uy danh hiển hách tu thần thiên thần, Nguyên Giật thu đến huyết hậu thần dụ thời điểm, cả người đều đã dọa mộng. Hắn là thế nào đều không có ngờ tới, huyết hậu thế mà lại tự mình nhúng tay chuyện này. Chân thần cùng ngụy thần chênh lệch quá lớn, huống chi huyết tiệt gia tộc thần linh đều không phải là loại lương thiện, căn bản không thể trêu vào. Hạ du, thiên triệt thần điện mượn hạ tộc 4 tòa thánh thành, lão phu đã hạ lệnh, thần điện tất cả tu sĩ toàn bộ rút đi, đem 4 tòa thánh thành còn cho hạ tộc. Nguyên Giật nói, hạ du khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Nguyên Giật chân thân ngay ở chỗ này, Thanh Thịnh Đại Thánh cũng ở một bên, nàng sẽ hoài nghi đây là một cái âm mưu. Thiên triệt thần điện điện chủ, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng thần linh, vậy mà chủ động hướng nàng một cái Đại Thánh thỏa hiệp. Nàng đương nhiên không cho rằng, chính mình có năng lượng lớn như vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là Trương Nhược Trần đi cầu huyết tuyệt chiến thần, là huyết tuyệt chiến thần ra mặt cho thiên triệt thần điện điện chủ tạo áp lực kết quả. Nguyên Giật tiếp tục nói. Thiên triệt thần điện chiếm lĩnh lãnh địa, cũng sẽ ở trong vòng 3 năm, dần dần trả lại cho hạ tộc. Hạ du, ngươi trên thú thiên chiến trường biểu hiện rất tốt, đánh ra huyết thiên bộ tộc uy phong, lão phu rất xem trọng ngươi, đi theo Nhược Trần công tử cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần cảnh. Nguyên Giật không có xin lỗi cùng bồi thường, nhưng là, làm một vị thần linh, có thể hướng một vị đại thánh, làm ra nhượng bộ như vậy, đã là cực hạn. Trừ phi du hoàng tương lai thành thần, Nguyên Giật mới có thể cúi đầu trước nàng. Nguyên Giật sau khi rời đi, du hoàng vẫn như cũ không nhúc nhích, phảng phất hóa đá đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, hạ tộc một mực bị thiên triệt thần điện ức hiếp, không biết bị bao nhiêu ủy khuất, không biết bao nhiêu tộc nhân chết thảm, thế nhưng là không có bất kỳ người nào giúp bọn hắn, cũng vô lực phản kháng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì một trận thú thiên chi chiến, bởi vì nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ, thiên triệt thần điện điện chủ vậy mà tự mình đến nhà, chủ động trả lại hạ tộc thánh thành cùng lãnh địa. Hết thảy đều là bởi vì Trương Nhược Trần. Nàng chỉ cảm thấy, thiếu Trương Nhược Trần, chỉ sợ cả đời đều trả không rõ. Tạ ơn, du hoàng cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt quật cường kia, tuôn ra nước mắt. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Nàng có thể tưởng tượng, giờ phút này trên toàn bộ hạ tộc lãnh địa, đếm bằng ngàn tỷ tộc nhân, chỉ sợ đều tại vui mừng, đều tại hát vang, rốt cuộc không cần lại gặp thụ áp bách cùng khuất nhục. Để nàng một người yên lặng một chút, Nhược Trần, ngươi đi theo ta. Ta có việc thương lượng với ngươi. Ở trước mặt Trương Nhược Trần, Thanh Thịnh Đại Thánh có vẻ hơi xấu hổ. Lúc trước, Thanh Thịnh Đại Thánh từng nghĩa chính ngôn từ giáo huấn Trương Nhược Trần, để hắn không cần tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, càng là công bố, hắn nếu là có thể đem âm dương ngũ hành thánh ý tu luyện tới nhị phẩm, liền đem tên của mình viết ngược lại. Cũng không biết, Trương Nhược Trần còn nhớ hay không đến chuyện này. Hy vọng đã quên, chiến thần làm sao đem chuyện này giao cho ta đến xử lý, chính hắn vì sao không cùng Trương Nhược Trần đàm luận tốt. Thực sự là. đều là chuyện gì a, ai, làm gia chủ là khó khăn như thế sao? Hơn nữa còn là đại diện gia chủ. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng cảm giác rất khó chịu. Gia chủ có thể làm. Công việc bẩn thỉu, việc cực, việc tiện, hắn cũng có thể làm. Nhưng là, có thể hay không trước tiên đem. Đại diện, hai chữ bỏ đi, gia chủ đãi ngộ, có phải hay không cũng có thể lại đề cao một chút. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198992999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.